Một cây hoa đào, chương 25, kiềm chế. Góc truyện audio.com. Thanh Sơn biệt viện, Lâm Lam đang ở trong phòng thêu hình mẫu trên hỷ phục. Biệt viện tuy rằng thanh lãnh, nhưng Lâm Lam lại vô cùng thích kiểu thanh tịnh như vậy. Một bên thêu hoa trên tay, trong miệng cũng thi thoảng ngâm nga vài câu hát, dáng vẻ tâm tình rất tốt. Bên cạnh nhóm nữ thì phục vụ thấy tiểu thư rốt cuộc khỏi bệnh. Trong lòng cũng một trận cao hứng, mắt thấy tiểu thư cũng sắp thêu xong hoa. Tiểu Nguyệt, thiếp thân tỷ nữ từ nhỏ đã theo Lâm Lam, không kiềm được khuyên một câu. Tiểu thư, cẩn thận con mắt, ngày cưới còn thời gian thật dài, ngươi không cần đuổi gấp rút như vậy. Lâm Lam nghe được Tiểu Nguyệt khuyến cáo sau, tay đang xe chỉ luồn kim ngừng một chút, trầm mặc một chút, mới hơi than thở nói. Ta biết a, nhưng mà Tiểu Nguyệt, chúng ta đợi ở trong biệt viện này, mỗi ngày chứ có thể thêu. Còn có thể làm gì? Tiểu Nguyệt nghe Lâm Lam cảm thán, vành mắt đỏ, vội vàng che giấu hơi cúi thấp đầu, có chút buồn bã an ủi. Tiểu thư, đừng lo lắng, ngươi đều đã khỏi bệnh rồi. Biệt viện quản sự cũng đã hướng lão gia bẩm cáo, có lẽ qua không bao lâu, sẽ có người tới đón chúng ta trở về. Lâm Lam buông xuống khung thêu trong tay, có chút hiểu rõ nhìn về phía Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nói. Chỉ sợ quản sự bẩm báo chính là phu nhân, mà không phải lão gia. Tiểu Nguyệt nghe được sao? Trong lòng than thầm một tiếng, không mở miệng nói chuyện nữa. Lâm Lam lúc này mới đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ. Dựa cửa, nhìn núi Bình Chướng, so với núi Giả Hoa Viên được dày công chỉnh sửa ở trong nhà hoàn toàn khác biệt. Đập vào mắt đều là cây cối xanh biếc, không có cái gì cây cảnh hoa cỏ quý giá. Lại có một vẻ tươi mát đặc biệt, Lâm Lam nhìn lâu, không kiềm được hít một hơi thật sâu, giống như hoàn toàn buông xuống cái gì, lúc này mới có chút vui sướng nói. Đợi ở chỗ này cũng không tệ, an tĩnh, tự do, không có người mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi quy củ. Tiểu Nguyệt nhìn Lâm Lam tựa hồ lại lần nữa phấn chấn lên. Vội vàng phụ họa nói, biệt viện cũng không tệ, không có quá nhiều người quản. Tiểu thư ở này trụ thêm chút thời gian cũng tốt, ngộ nhỡ về sau, cô ra muốn đến tìm tiểu thư cũng thuận lợi hơn nhiều. Lâm Lam mặt đỏ bừng, làm bộ như tức giận mắng. Ngươi nhà đầu này, nói chuyện biệt viện, bắt đầu trêu ghẹo tiểu thư nhà ngươi rồi. Tiểu Nguyệt cười lên, trả lời, từ lần trước cô ra tới thăm ngươi, tiểu thư bệnh của ngươi, không phải là rất nhanh tốt lên sao? Nói rõ. Cô ra là quý nhân của tiểu thư a, chúng ta sao có thể không vì tiểu thư cao hứng đây? Nghĩ đến chuyện lần trước, Lâm Lam cũng là không hiểu. Quả thật, nhắc tới cũng kỳ quái. Từ sau khi Phan Đào tới thăm, bản thân bệnh chưa được mấy ngày đã khỏe. Vì chuyện này, hai nha đầu từ nhỏ cùng mình cùng nhau lớn lên này. Cứ không ngừng trêu ghẹo mình, luôn miệng nói mình là bị cái gì? Cái gì bệnh tương tư? Nghĩ tới đây, Lâm Lam sắc mặt càng thêm đỏ, có chút lấp liếm lắc đầu một cái, nhưng không ngờ Tiểu Nguyệt nhìn, cười càng vui vẻ, Lâm Lam nhìn Tiểu Nguyệt cười vui sướng, thẹn quá thành giận cố ý nghiêm mặt lại, giả vờ mắng, người nhà đầu này, càng ngày càng khó dạy. Tiểu Nguyệt giờ mới thu hồi nụ cười trên mặt, cung cung kính kính ở một bên đứng ngay ngắn, chỉ là khóe miệng vẫn hơi cong lên. Lâm Lam cố ý ho khan một cái, có chút tò mò hỏi Tiểu Nguyệt, Tiểu Ngọc, sao gần đây đã lâu không thấy nàng? Tiểu Nguyệt sừng sốt một chút, mép vừa rồi nhếch cũng kéo xuống, có chút không biết làm sao trả lời. Ta cũng không biết, từ lần trước sau khi cô ra tới, Tiểu Ngọc cứ có gì đó không đúng lắm, cứ mãi chạy tới tiền viện. Biệt viện này ngày thường cũng không có ai tới. Cũng không biết nàng mỗi ngày một chuyến rốt cuộc là đang làm gì. Nghe được Tiểu Nguyệt nói như vậy, Lâm Lam cũng có chút kỳ quái lên. Nghĩ một chút, dù sao cả ngày chờ ở trong biệt viện không có chuyện làm. Không bằng cùng Tiểu Nguyệt đi nhìn một chút, Tiểu Ngọc rốt cuộc ở sảnh trước làm cái gì cũng được. Vì vậy, để cho Tiểu Nguyệt thu xếp gọn mẫu thêu cùng vật liệu may mặc đã cắt tốt sau. Hai người mới ra phòng. Đi đến tiền viện, Tiểu Ngọc có chút nhàm chán đứng y tại chỗ nhìn chằm chằm cửa lớn. vừa có động tĩnh gì, liền gấp rút luống cuống đứng lên, mong đợi nhìn cửa lớn, thường thường đều không thấy được người mình muốn thấy kia, lại mất mát trở về vị trí cũ ngồi yên, dưng dưng nhìn cửa. Từ Tiểu Định lần trước, sau khi Phan Đào tới biệt viện, Tiểu Ngọc liền luôn không có nhiều tâm tư làm việc, trong lòng nghĩ đến nhớ đến đều là thời điểm ngày đó lần đầu gặp Phan Đào. Ngày đó, Tiểu Ngọc bởi vì Lâm Lam bệnh chậm chạp không tốt, mới có chút lo âu muốn tìm tiền viện quản sự, hướng Lâm phủ bẩm báo, lại phái một đại phu tới xem một chút, nào biết, vừa bước ra tường đá phân chia trong ngoài viện, liền chạm mặt với Phan Đào đang chuẩn bị vào cửa. Phan Đào đang cùng quản sự bên cạnh nói chuyện, không chú ý tới đối diện còn có một người, mà Tiểu Ngọc cứ như vậy bất ngờ không kịp đề phòng ngẩng đầu nhìn đến sườn mặt Phan Đào. Đây là Tiểu Ngọc lần đầu tiên thấy được Phan Đào, nàng ban đầu có nghe Tiểu Tố phục vụ bên cạnh Lâm Linh nói qua. Hôn phu tương lai của tiểu thư nhà mình, bộ dáng là đẹp vạn dặm mới có một, nhưng nàng từ nhỏ đã trở thành người hầu nữ tỳ. Đi theo tiểu thư nhà mình sinh hoạt ở nội viện, cũng không biết tướng mạo vạn dặm mới có một rốt cuộc là đẹp bao nhiêu. Lần này, đột nhiên thấy được Phan Đào, Tiểu Ngọc phát hiện luôn luôn miệng mồm lanh lợi như mình, vậy mà sẽ bị chấn động đến cả một câu nói đều không nói được. Chỉ có thể si ngốc nhìn mặt nghiêng hoàn mỹ kia của Phan Đào. Mà quản sự cùng Phan Đào nói chuyện, cũng có chút luống cuống mờ mịt đáp lời, thi thoảng còn vụng trộm ngước mắt nhìn Phan Đào. Phan Đào tự nhiên là đã quen người chung quanh kinh hãi, liền luôn rất bình tĩnh cùng quản sự nói chuyện. Khi hắn đi xuống bậc thang, chuyển đến nội viện bên này, lơ đãng ngẩng đầu một cái, Tiểu Nguyệt đứng ở trước tường đá vốn dĩ vẫn còn đang si ngốc nhìn. Sau khi thấy người mà mình nhìn chăm chú ngẩng đầu lên, nghĩ đến hiện tại mình dáng vẻ mặt xám mày cho, nhất thời xấu hổ xoay người chạy. Phan Đào mặt mờ mịt cùng quản sự đều thấy được bóng người vội vàng chạy qua. Phan Đào mới định hỏi, liền nghe được quản sự bên cạnh rời đi đề tài, vì vậy cũng không hỏi nữa. Tiểu Ngọc một đường chạy qua hành lang, đường nhỏ hoa viên, xông lên thang gác dẫn lên lầu thêu của tiểu thư, một bên siết thật chặt vạt áo trước ngực mình, cảm thấy tim mình trước nay chưa từng nhảy nhanh như vậy. Chờ đến khi vào trong phòng tiểu thư, Tiểu Nguyệt phục vụ tiểu thư thay quần áo, Tiểu Ngọc cũng ở sau lưng sửa sang lại mình một chút, thoáng trang điểm một chút búi tóc cùng y phục mình, nhìn trên người mình mang y phục thị nữ màu xanh lá cây giống như Tiểu Nguyệt. Lại nhìn một chút tiểu thư nhà mình mặc trên người gấm vóc thêu hoa. Vẫn là yên lặng dịch về sau mấy cái, trốn sau lưng Tiểu Nguyệt. Đến khi Phan Đào tiến vào, Tiểu Ngọc nín thở không khống chế được mình, không chớp mắt nhìn Phan Đào gần như không biết chán. Mỗi khi Phan Đào phản xạ có điều kiện nhìn tới, Tiểu Ngọc lại vội vàng cúi đầu xuống, hơi nghiêng qua thân mình. Phan Đào còn tưởng là bản thân cảm giác sai rồi. Cả một buổi chiều, Phan Đào cùng tiểu thư nói cái gì, Tiểu Ngọc một câu đều không có nghe được. Cho tới sau này, bệnh của tiểu thư khỏi rồi, lúc Tiểu Nguyệt trêu ghẹo bệnh của tiểu thư là bệnh tương tư, Tiểu Ngọc trong lòng thầm nghĩ, người đẹp trai như vậy, làm sao có thể có người không tương tư. Vừa nghĩ tới người đẹp như vậy, sắp trở thành cô gia của tiểu thư nhà mình, Tiểu Ngọc có chút cao hứng lại lòng hơi chua xót. Cao hứng chính là, bản thân xem như nha hoàn của hồi môn của tiểu thư, khẳng định cũng cùng nhau gả đến nhà Phan Đào. Vậy bản thân có thể mỗi ngày đều thấy được người để cho mình nhớ mãi không quên kia. Xót xa chính là, bản thân chỉ là một nha hoàn, tiểu thư lại một mực đối đãi mình tốt như vậy. Coi như đáy lòng mình có thích như thế nào đi nữa, cũng không thể mất gốc vọng tưởng muốn có được người kia. Tuy rằng lý trí cùng thân phận vẫn luôn đè nén trong lòng Tiểu Ngọc, nhưng mà càng kiềm chế càng khát vọng, nàng không khống chế được mỗi ngày đều đem mình cẩn thận rửa mặt chải đầu trang điểm một phen. Hơn nữa mỗi khi làm xong việc, liền không khống chế được muốn tới tiền viện nhìn xem, hy vọng mình còn có thể lần nữa nhìn thấy người kia. Cách chương.